Chương 7, trận chiến mở màn. Chương 7, trận chiến mở màn Lạn Sơ, đều chuẩn bị xong chưa đúng. Đại nhân như vậy thì bắt đầu đi buổi tối trung quy phủ xuống, cho dù Phật Kỳ thành phố cũng không phải là cái gì lớn thành thị, nhưng như trước đèn huy hoàng, vô số màu sắc sặc sỡ đèn nghe ông không ngừng lóe ra, đối với hiện đại mà nói, buổi tối chỉ có là sinh hoạt bắt đầu, bất kể nói thế nào, khoa học kỹ thuật đối với phổ thông nhân loại phát triển cùng tiện lợi, đúng ma thuật làm sao cũng so ra kém. Bên bờ sông, sông thủy tĩnh tĩnh chảy xuôi, không biết là niên đại vấn đề vẫn là chỗ xa xôi, Phụ Kỳ thành phố sông vẫn như cũ trong suốt không gì sánh được, phảng phất không có chịu đến bất kỳ ô nhiễm nào. Y Dịch và cùng xã bờ liền đứng ở chỗ này lặng lặng thưởng thức đối với các nàng mà nói, khó được cảnh đêm. Hôm nay thực sự là hài lòng à, xã bờ, chẳng những hảo hảo du ngoạn lần, còn đụng phải khả ái tiểu đệ đệ mời chúng ta ăn cơm đây. Y Dịch bèo nhìn quang mang chớp rượu thành thị, tâm tình phi thường khoái trá. Xạ bờ tốt giống như nhớ ra cái gì đó, mỉm cười, quả thực như vậy sau đó, sắc mặt chậm rãi thay đổi nghiêm túc, ý gì mặc kệ thế nào, từ hiện tại bắt đầu, chén thánh chiến tranh xem như là bắt đầu rồi, nhất định phải đem tâm tính chuyển biến qua đây. Ý dịt vèo nhìn nghiêm túc xạ bờ, cũng nghiêm túc gật đầu. Hai người một bên thưởng thức cảnh sắc, vừa tiếp tục hành tẩu. Cũng bất giác, liền đi qua Phụ Kỳ Đại Kiều, thấy được một tòa hải tân công viên. Đêm bên trong gió lạnh nổi lên, thổi tan ỉ dịt vào tóc dài màu bạc, bất quá đối với tại nơi băng thiên tuyết địa ỉn bở thành ở lại thật lâu nàng mà nói, điểm ấy gió lạnh không coi vào đâu. Đây chính là đại hải sao, thực sự là xinh đẹp tha ỉ dịt vèo mang theo vịnh ngâm giọng của, tán dương biển khơi hùng vĩ cùng mỹ lệ. Nơi đây, hẳn là thừa dịp hừng đông thời điểm tới. Xạ bờ ôm áy náy giọng nói mở miệng nói. À không, ban đêm hải cũng rất đẹp tha xạ bờ, người thích hải sao cái này. Xạ bờ cười khổ một tiếng. Ở ta thời đại kia, ta quốc gia hải bên kia chính là người xâm lược căn cứ. Ngắm nhìn hải dương, xạ bờ dường như thấy được đi qua Nam Trinh Bắc Chiến, kinh ngạc xuất thần nói. Xin lỗi đây, xạ bờ, như chúng ta đều là nữ hải tử, nhưng ngươi, cũng là kinh ngạc sùa a không sao, ý gì? Hơi lắc đầu một cái, xạ bờ nói. Ý gì, kỳ thực ngươi càng hy vọng cùng kỳ dịt sủ gủ cùng nhau đi dạo phố chứ. Đối với xạ bờ vấn đề, ý dịt vẹo cũng là cười rặng rỡ, cùng hắn là không được, sẽ nhớ bắt đầu khổ sở sự tình. Xạ bờ rất là kỳ quái, lẽ nào kỳ dịt sủ gủ cùng với ngươi không cảm thấy vui không? Không phải, hắn sẽ rất hạnh phúc thế nhưng, hắn là cái loại này sẽ bởi vì hạnh phúc mà cảm thấy thống khổ người. Xạ bờ không hiểu rõ lắm, tựu như cùng hắn cũng không biết ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ cái này nhân loại giống nhau. Trong lúc nhất thời, hai người có chút trầm mặc. Chỉ là xem chừng cái này mênh mông vô bờ hải dương. Đột nhiên, xạ bờ níu lại ý dịt vẹo cánh tay, đưa nàng la đi qua. Có địch nhân sao? Ý dịt vẹo bình tĩnh hỏi, cũng không giống như cảm thấy sợ hãi. Đúng thế. Xạ bờ ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, là ở chỗ này cũng không đến, đang rời đi, xem bộ dáng là muốn dụ chúng ta đi qua. Xạ bờ hướng về ý dịt vẹo nói động tĩnh của địch nhân. Xem ra đối phương muốn dẫn chúng ta chủ động xuất kích. Xạ bờ, đối phương giống như ngươi, là ưa thích từ chính diện tiến hành tỉ thí xe vạn. Xạ bờ gật đầu, biểu thị khẳng định. Y dịt bèo nhìn địch nhân phương hướng, gan to bằng trời mà nói, liền hảo hảo chiêu đãi hắn đi như ngài mong muốn khỏe miệng nhất câu. Xạ bờ lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Xạ bờ trầm ổn lại tỉnh táo hướng về địch nhân phương vị đi tới. Y dịt bèo theo sát phía sau. Đồng thời len lén nhấn trong túi cái nút, đó là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù giao cho của nàng, ở lúc cần liền theo hạ, tốt nói cho nàng biết xác thực vị trí. Hải tân công viên phụ cận chính là một mảnh thương khố đường phố, nơi đây u ám sâu tĩnh, một đến buổi tối liền cơ hồ không có người, từng mảnh một ánh đèn lờ mờ chiếu xạ đến nơi đây, để trong này có vẻ hơi khủng bố quỷ dị, nhưng cũng là một cái chiến đấu tốt địa phương. Một cái góc qua đi. Xuất hiện tại xã bờ cùng y dịt vào trước mặt đúng một mảnh sân rộng, một thân ảnh đứng sừng sững ở đó, tản ra không giống tầm thường, thế nhưng khí tức cường đại. Một thân đúng một cái hiếm có mỹ nam tử, tóc dài long ở sau, một tia phiêu giật lưu hải để cho càng lộ vẻ tuấn mỹ. Nhưng càng ra hấp dẫn con mắt, cũng là bên ngoài cầm trên tay, một bả so với người cao hơn chừng hai thước trường thương mà để xã bờ nhãn thần càng ra ngưng trọng, cũng là người trước mắt, khiêng trên vai một cây khác súng lục. Chiều dài chỉ có trường thương 1/3, quỷ dị như vậy lượng ngón vũ khí, rất không phù hợp người bình thường nhận thức, nhưng là cho thấy người đến tất có bên ngoài hơn người võ nghệ. Lưỡng nghi đại nhân, rốt cuộc có người đến, ta nhưng là ở chỗ này chờ đã lâu à, đáp lại chỉ có nàng đây Lạn Sở mang theo Minh Lãng vui sướng giọng, nhưng nói chuyện đối tượng nhưng cũng không đúng xa bờ. Cho đến lúc này, xa bờ cùng ý dịt véo mới nhìn đến, cách Lạn Sở cách đó không xa thùng đựng hàng bên cạnh, dựa vào tường đứng thẳng một thiếu niên, bởi vì hắn đứng yên vị trí quá mức hẻo lánh, ở cộng thêm vóc người còn nhỏ, trong lúc nhất thời hai người dĩ nhiên không có phát hiện. À đúng, Lưỡng Nghi Cun ỉ dịt vèo che miệng, kinh hô. Trong miệng cũng là theo bản năng không nói ra thân cận hơn rơi chữ, mà là dùng Lưỡng Nghi Cun cái này kính xưng. Lưỡng Nghi Lạc Xạ Bờ nhìn thiếu niên này, trầm giọng nói. Nhưng nàng tâm lý lại đang khiếp sợ, dĩ nhiên cách gần như vậy ở mình trong cảm giác cũng không có phát hiện hắn, chỉ có làm mình mắt nhìn đến lúc đó khả năng cảm giác được hồi tưởng lại hôm nay chạm vạng gặp phải hắn lúc, mình cũng không có trước cảm giác được. Chỉ ở đối phương chào hỏi sau mới phát hiện hắn. Mà chính mình bất chi bất giác dĩ nhiên cũng làm bỏ quên điểm ấy. Khinh thường xạ bở cũng là càng ra cảnh giác, còn có một ít bị người lừa gạt sự phẫn nộ y dịt vẹo phu nhân, còn có xạ bở, tựa như ta không lâu nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt mang theo như trước giọng ôn hòa, Lưỡng Nghi Lạc như thế nói. Nhẹ nhàng cởi bỏ vẫn mang ở tay trái bao tay, lộ ra bên trong lệnh chú, minh xác báo cho đối phương thân phận của mình. Lưỡng Nghi Lạc ngươi là đang lừa gạt chúng ta sao mang theo phẫn nộ, xạ bở trầm giọng hỏi. Lưỡng Nghi Lạc kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, kỳ quái nói, ta có cái gì địa phương lừa gạt các ngươi rồi hả? Chuyện này xạ bở mới vừa phải nói, cũng là vừa nghĩ, quả thực, đối phương cũng không có làm ra cái gì lừa dối chuyện đến, duy nhất làm, cũng chính là che giấu chính mình mà sợ thân phận, nhưng là đối với song phương đối địch lập trường mà nói, làm như vậy vốn là lựa chọn chính xác. Như vậy hôm nay gây nên, là vì tìm hiểu địch tình sao? Lưỡng Nghi Lạc chậm rãi lắc đầu, cũng không có gì có thể dò xét, ta cũng không có đi hỏi các ngươi một ít gì sâu hơn đồ đạc, ta đối với cảm giác của các ngươi rất tốt, chỉ là rất đơn giản mời các ngươi ăn một bữa cơm mà thôi. Xạ bờ nhớ lại một cái hôm nay gây nên, Lưỡng Nghi Lạc chính là mời bọn họ ăn một bữa cơm, không có mang lấy bất kỳ địch ý, không có đánh tham bất kỳ tin tức gì, liền đang hỏi đến chính mình tính danh lúc. Cũng cố ý không đi tìm tòi nghiên cứu mình tên thật, nghĩ tới đây, xạ bờ cũng là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đối với Lưỡng Nghi Lạc nàng vẫn có nhất định cảnh giác, thế nhưng ở xạ bờ tâm lý, hắn chính là cái người tốt, cũng không muốn để cho mình đối với đối phương cảm quan phát sinh biến hóa định liêu định. Xạ bờ chậm rãi nói, mời chúng ta đi tới nơi này, minh xác báo cho thân phận của ngươi. Đúng muốn tiến hành chiến tranh bắt đầu rồi, giọng nói dần dần hòa hoãn lại, mang theo khẳng định ngữ khí đạo. Không muốn, Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu thấy buồn cười nói, cũng không phải là cố ý mời xã bở ngươi và phu nhân đâu, chỉ bất quá, có can đảm tiếp nhận cũng chỉ có các ngươi mà thôi. Quay đầu, hướng về phía vẫn đứng lặng lặng, không có bất kỳ tiếp lời, dường như bảo tiêu vậy. Lạn Sở nói, Lạn Sở, đây chính là cái tốt đối thủ đây. Cho đến lúc này, Lạn Sở mới có động tĩnh, mang theo một tia trêu nói, Lưỡng Nghi đại nhân ngài đến thực sự là tiêu giao, hưởng ta buổi chiều nỗ lực tìm kiếm địa điểm. Ngài cũng là cùng hai vị mỹ nữ cùng bữa cơm đây. Đối với Lạn Sở chế giễu, Lưỡng Nghi Lạc cũng không thèm để ý, chỉ là hướng lui về phía sau mấy bước. Như vậy, Lạn Sở, đi cho ta mang đến thắng lợi đi. Thanh âm trầm tĩnh, mang theo cao ngạo lại tự tin. Dường như bị Lưỡng Nghi Lạc cảm hóa vậy, Lạn Sở thu hồi một tia lỗ mảng, nghiêm túc nói, ý của ngài chí ý gì? Lui ra phía sau chút chứng kiến đối phương đã chuẩn bị xong. Lưỡng Nghi Lạc cũng cách xa ỷ dịch mẹo, dường như nói cho nàng biết chính mình cũng vô ý tiếp cận của nàng mà sơ một dạng, xạ bở cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ỷ dịch mẹo nghe lời lui ra phía sau một chút, cũng là cao mày nhìn Lạn Sở giống nhau, mị hoặc ma thuật đối với có chồng nữ tử thật sự là quá thất lễ, đồng thời, lại là hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc mỉm cười, dường như đối với hôm nay phát sinh sự tình cũng không thèm để ý. Đối với ỷ dịch mẹo nói, Lạn Sở cũng là cười khổ nhún vai, thực sự là xin lỗi, ta từ sinh ra liền giống bị chớ chú giống nhau, muốn hận thì hận ta sinh ra, hoặc là hận các ngươi thân là nữ nhân đi. Quả thực, Lạn Sở dưới mắt ma nuốt. Rồi, có để nữ nhân vô điều kiện thích ma lực của hắn thực sự là mở hậu cung thứ tốt, đương nhiên, đây là Lưỡng Nghi Lạc đánh giá ngươi không sẽ là đang mong đợi, ta bởi vì ngươi mặt mà thủ hạ lưu tình chứ Lạn Sở. Xạ bờ lộ ra khinh miệt giọng của nói. Lạn Sở thật là không thèm để ý chút nào đối phương giọng nói, chỉ là không sao cả nói, nếu như vậy cũng không tránh khỏi quá không thú vị. Bất quá, xạ bờ trước rơi kháng ma lực thực sự là cường đây cũng tốt. Nếu như vì vậy để ta đi giết một cái mềm yếu nữ nhân, ta cũng sẽ cảm thấy mất mặt, lưỡng nghi đại nhân cũng sẽ không hài lòng. Xem bộ dáng là muốn hảo hảo đánh một trận A, có thể cùng các ngươi gặp nhau thật là vinh hạnh của ta. Xạ bờ mỉm cười tán dương, không chỉ có lấy lạn sờ, đồng thời cũng mang theo đối phương master. Đang nói rằng đi, nhà của ta đại nhân khả năng sẽ bất mãn đây, như vậy, đánh đi, xạ bờ nói chuyện đồng thời. Lạn sở cũng triển khai chiến sĩ tư thế, song thương dường như cánh vậy triển khai. Xạ bờ không có ở nói, một hồi cường đại ma lực lưu động truyền đến, một thân màu bạc khôi giáp lẩn quẩn bao phủ thân thể của nàng, còn đây là ma lực biến thành, cũng kỵ sĩ vương chân thực tư thế. Xạ bờ ỉ dịt véo nuốt một cái nước bọt, chặt chương đạo, đồng thời, bên ngoài cũng bị này cổ đột nhiên bính phát ma lực khí lưu hưu hưu lại lui lại mấy bước. Lưỡng nghi lạc cũng là hai tay vây quanh, lặng lặng quan vọng, khí lưu này thậm chí thổi không dậy nổi hắn một chéo áo. Chứng kiến lưỡng nghi lạc chấn định như thế, ý dịt vẹo cũng cho mình cổ động, không để cho mình lại khẩn trương xa bờ, đem thắng lợi mang cho ta rốt cuộc chấn định lại. Ý dịt và kể ra cùng với chính mình kỳ vọng phải, ta nhất định kiên định gật đầu, xa bờ bước về trước một bước. Ừ, vậy thử xem đi, ta có thể sẽ không đồng ý thắng lợi, ta chắc chắn hiến cho lưỡng nghi đại nhân. Cùng lúc đó, lạn sở cũng nhảy lên, triển khai trước công.